Đế quốc bại gia tử, chương 506, tại chỗ vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản cả đám cũng chuẩn bị phân phát đề thi, đều đã lập thứ tự, theo thứ tự nhận, nhưng Vương Khang một tiếng này, nhưng đem tất cả mọi người đều là cắt đứt. Thẩm Nguyên Dung cao mày nói. Cái này lập tức giờ đã tới, thì phải bắt đầu thi, ngươi lại muốn làm gì? Đúng vậy, nhanh lên một chút đi, như thế đề thi đây. Mọi người tranh nhau mở miệng, nhưng Bách Bác nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nổi lên chút sự cảm xấu. Thượng Quan Duyên là hắn học sinh, dù là biết là hắn nơi là, nhưng cũng không có dơ dán. Đây là hắn vốn là có dự đoán, mình học sinh, hắn liền hiểu rõ, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ cố kỵ phần này thầy cho tình. Nhưng Thượng Quan Duyên nói câu nói kia, lại để cho hắn ngủ một đêm cũng ngủ không được ngon giấc. Ta có thể nhìn ra, vậy Vương Khang chưa chắc lại không thể nhìn ra. Nghĩ đến nơi này, hắn cố làm lãnh ý nói, Vương Khang có chuyện gì, sau đó sẽ nói, hiện tại khoa cử muốn chặt trì hoãn không được. Vương Khang nhưng sẽ không để ý những thứ này hỏi, mở miệng nói. Ta tối ngày hôm qua, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, đổi một cái quy tắc. Cho tới nay khoa thi, đều là tất cả đề thi duy nhất cấp phát cho thí sinh, đợi tất cả đáp xong sau đó, thống nhất thu hồi, ta đang suy nghĩ, như vậy phải chăng có chút không ổn. Tất cả đề hạ phát đối với thí sinh là một loại tâm lý ảnh hưởng, hơn nữa đối với chúng ta về sau sửa sang lại cũng có chút bất tiện. Vương Khang cười nói, ta xem không bằng như vậy, chúng ta không bằng một khoa tới. Không được, không cùng Vương Khang lời nói xong, Bách Bác vội vàng nói. Cái này đã là lúc nào rồi, ngươi mới là làm cái này. Thẩm Nguyên Dung cũng là trầm giọng nói, Vương Khang, đừng làm yêu con bướm, kém không nhiều là được. Bọn họ hai cái đương nhiên nóng này. Nếu quả thật như vậy, vậy đề không phải lọt sao? Gặp được phản ứng của hai người, Vương Khang lại là nói. Chuyện kia trước rút ra cha một tí để thi đi, có thể đừng xảy ra vấn đề. Vương Khang, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Thẩm Nguyên Dung lạnh lùng nói. Ngươi là bệ hạ nơi đảm nhiệm khoa cử chủ quan, cho tới nay, chúng ta cũng coi là dựa theo ngươi lập ra quy tắc. Là ngươi nói qua, đề thi tại hạ phát trước mới có thể mở, hiện tại làm sao? Ngươi, thật là quá đáng, khi chúng ta là cái gì? Nghe vậy, những người khác cũng không đầy nhìn về phía Vương Khang, ở bọn họ xem ra cái này căn bản là Vương Khang cố ý kiếm chuyện. Quảng cáo, mà Bách Bác giờ phút này nhưng là bộc phát bất an. Kỳ Ninh nói, tốt lắm, ngươi những cái kia kỳ tư diệu tưởng, thả vào lần sau đi, cái này lập tức phải bắt đầu thi. Vậy cũng tốt, phát đề đi. Vương Khang vuốt tay trầm giọng nói, bất quá, không nên phát chính đề, mà là phát chuẩn bị đề. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Giờ phút này liền Yến Lập Quần cũng cảm thấy được Vương Khang có chút cố tình gây sự. Ngươi thật là quá đáng. Thẩm Nguyên Dung lạnh trước cái mặt cũng không lý tới Vương Khang, trực tiếp hướng về phía tên quan viên kia nói. Cầm những cái kia đề đều lấy đi. Vào thời khắc này, hắn mới là hiện ra hoài âm hầu chân chính nguy thế. Mà Bách Bác nhưng là thanh âm hơi run rẩy nói. Người nói muốn cải cách ra mới đề, chúng ta cũng đều ra mới đề, sắp muốn bắt đầu thi, người nhưng lại muốn thay chuẩn bị đề, người đây là muốn làm gì? Ước chừng ngươi lấy làm cho này là trò đùa sao? Tất cả cũng là dựa theo ngươi định quy tắc, ngươi còn muốn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây mới là bọn họ chỗ cao minh, nơi nhằm vào âm mưu, đều là ở Vương Khang chế định quy tắc dưới, để cho hắn không chỗ thiêu lý. Vương Khang ánh mắt rơi vào Bách Bác trên mình, cười nhạt nói. Ta bởi vì sao muốn đổi đề, chẳng lẽ Bách đại nhân, không biết sao? Ngươi, Bách Bác nhất thời sắc mặt bá trắng, thân thể run rẩy. Hắn, biết, Kỳ Ninh hồ nghi hỏi, có ý gì, hắn cảm thấy chút không cùng, thời gian cấp Bách ta cũng không thừa nước đục thả câu. Vương Khang thuận tay cầm lên một phần túi giấy bên ngoài ký hiệu là một đạo giang, đại biểu cũng là chính đề. Rồi sau đó ở cả đám nhìn chăm chú dưới, đem chừng cái xé ra. Vương Khang, ngươi, Vương Khang, Thẩm Nguyên Dung lúc này sắc mặt đại biến, mà lúc này Vương Khang đã đem xé ra. Ai vậy sẽ không nghĩ tới, Vương Khang sẽ như vậy, bởi vì hắn chế định phải còn mở thi trước, ai cũng không thể khai phong. Thế này, Bách Bác sắc mặt nhất thời như xám. Vương Khang đem bên trong đề thi đưa tới. Kỳ đại nhân, ngài mời xem. Kỳ Ninh nhận lấy nhìn, chỉ một cái liếc mắt liền hoảng như vậy biến sắc. Hắn đem Vương Khang đưa cho buông xuống, lại cầm lên một phần, trực tiếp mở ra. Một phần, hai phần, Kỳ đại nhân, thế nào? Thấy Kỳ Ninh cái bộ dáng này, mọi người đều là kinh ngạc không thôi, Yến Lập Quần các người cũng là nhìn. Cái này, đây là, chuẩn bị đề, làm sao có thể, rõ ràng bên ngoài ký hiệu, làm là chính đề. Chẳng lẽ là làm sai? Không thể nào à, lúc ấy đều là chia xong, chúng ta cũng đều nhiều lần xác nhận qua. Mọi người đều là liền liền thán phục, nếu như cái này là chuẩn bị đề, vậy một phần khác chính là tránh đề. Nếu quả thật cầm phần này hiển thị đi, vậy, rất hiển nhiên mọi người cũng nghĩ tới cái này mang đến hậu quả. Trong nháy mắt chính là bị Vương Khang vạch trần, Thẩm Nguyên Sùng cũng còn không kịp phản ứng. Có lẽ là, lúc ấy làm lăn lộn đi, Bách Bác thân thể run rẩy nói. Vương Khang cười nhạt hỏi, Bách Đại Nhân, lúc đó là ngài tự mình làm sao ngài là hoài nghi mình sao? Ta lớn tuổi có lẽ, không thể nào, đây là Phương Hiếu Liêm mở miệng nói. Trang phong là ta tham dự trước trang chính đề, sau trang bị đề, trưng bày vị trí, đều là tách ra, vậy nhiều lần xác nhận qua. Đúng, thằng Bạc cũng là nói, chuyện này, ta lúc ấy cũng làm tuyệt không thể nào bị lỗi. Quảng cáo, cũng không thể bị lỗi, vậy thì chỉ có một vấn đề. Vương Khang nói tiếp, vậy chính là có người, đang làm ký hiệu lúc đó, động tay chân. Ở tất cả mọi người mí mắt dưới, tới cái một cái thâu thiên hoán nhật. Ta nói đúng không, Bách Đại Nhân, Bách Bác giờ phút này đã sợ hãi bất an, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Khang lại sẽ vào lúc này, đột nhiên làm khó dễ. Điều này cùng ta, có quan hệ thế nào? Cùng ngươi không quan hệ. Vương Khang nhíu mày nói. Làm ký hiệu là ngài và Trác Khiêm Hòa hai người, người khác hỗ trợ, đều là không để cho cùng ngài không quan hệ, với ai có quan hệ. Ngay tại lúc này, một người đột nhiên chạy vào chính là Thượng Quan Duyên. Hắn thở hổn hển nói. Đề, có vấn đề, đang chuẩn bị đã trao đổi. Ngươi, Bách Bác khó tin nhìn Thượng Quan Duyên. Lão sư ta không biết. Ngài cái gì nếu như vậy làm, hoặc có lẽ là vì hãm hại Vương Khang, nhưng... Thượng Quan Duyên ánh mắt đỏ lên, nhưng, đây không phải là ta thế hệ người có học chuyện nên làm. Nếu như ta không đến nói ra, sợ rằng ta nửa sau thế hệ, đều không được an sanh. Hắn thanh âm như đinh chém sắt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vương Khang cũng là kinh ngạc không dứt nói như vậy, Thượng Quan Duyên không có vấn đề. Hắn hẳn là bị Bách Bác lợi dụng, Thượng Quan Duyên là quý tộc uy tín lâu năm xuất thân. Chỉ cần xảy ra chuyện, mình nhất định sẽ thời gian đầu tiên hoài nghi hắn, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, mình đầu tiên nơi xác định chính là hắn. Lâm Thương như lạnh lùng nói, đây là chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta, chấm, còn không rõ ràng sao. Vương Khang lạnh lùng nói, có người mưu đồ gây rối, lợi dụng ta nói lên quy tắc ở chúng ta tất cả mọi người dưới mí mắt tới một tràng thâu thiên hoán nhật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.